Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 286, trận khốn. 6 chương, Hàn Điện trong nháy mắt đến ra tăng cổ họng trước. Ô, lão tăng khô gầy bàn tay phải dựng thẳng lên. Phát sinh một tiếng cự thú gào thét. Linh lung tinh xảo phi đao trôi nổi ở trường trước nửa thước nơi. Rung động nhẹ nhẹ, khác nào sống lại. Muốn tránh ra ràng buộc xông về phía trước. Khô gầy bàn tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái. Phi đao nhất thời cụt hứng rơi xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn phi đao. Lắc đầu một cái. Sở Ly phiêu phiêu mà đi. Bốn phương tám hướng linh khí mãnh liệt mà đến. Bổ dưỡng thân thể hắn. Thân hình hắn ở vút nhanh bên trong bỗng nhiên biến mất. Lão tăng không vội vã. Chờ Sở Ly biến mất rồi một hồi lâu. Xuất hiện ở bên ngoài 20 dặm thì hắn biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện sau lưng Sở Ly. Sở Ly tay cùng mặt máu thịt be bét, xương trắng ơn ởn, vào lúc này đã đọng lại không chảy máu nữa. Nhưng cực đáng sợ, tay mặt đều truyền đến rát trước đau, vô cùng đau đớn. Ngũ tạng lục phủ thật giống dùng dao ở rào động, dùng hỏa ở đốt cháy. Lão tăng trưởng lực ở thân thể hắn phảng phất một đạo nham tương ở lan không ngừng mà thương tổn thân thể. Hắn dùng thảo mộc linh khí đến thoải mái chữa trị. Một phá hoại, một chữa trị. Phá hoại so với chữa trị càng dễ dàng, tốc độ càng nhanh hơn. Thân thể của hắn đang không ngừng suy nhược, bất cứ lúc nào muốn ngã xuống. Hắn tiềm lực ra hết, một lòng đa dụng, một bên điều khiển thảo mộc linh khí, một bên khởi động chỉ xích thiên nhai, một bên còn ở thôi thúc kim cương độ ách thần công. Kim cương độ ách thần công đối với huyết nhục có đặc biệt tăng cường hiệu quả. Cơ nhục trong lúc đó khí tức đang lưu truyền. Chữa trị bị phá hỏng ngũ tạng lục phủ. Hắn hung hăng lao nhanh. Không còn phản kích ý nghĩ. Đối mặt kim cương tự người lão tăng này. Chính mình duy nhất ưu thế chính là khô vinh kinh. Nội lực vĩnh viễn không khô cạn. Trừ này lại không ưu thế. Lão tăng khắp nơi áp chế chính mình. Liều mình tuyệt mệnh đau không thể tổn thương hắn. Chỉ xích thiên nhai ở hắn trước mặt cũng không ưu thế. Sở Ly suy đoán, người lão tăng này không chỉ tu thành thông thiên triệt địa thần thông. E sợ còn tu thành thần túc thông. Bằng không, đoạn không đến nỗi thân pháp như vậy kỳ tuyệt. Cùng chỉ xích thiên nhai sánh vai. Chỉ xích thiên nhai là thượng cổ truyền lại kỳ công. Là một bộ khác võ học hệ thống. Bây giờ nhìn lại. Tương tự với thần thông thuật, có thể phá tan không gian, vượt xa khỏi khinh công phạm trù, vốn cho là chỉ xích thiên nhai không người có thể so sánh. Bây giờ xem ra, thần túc thông không kém chính mình, làm chân thiên dưới chi đại không gì không có, núi cao còn có núi cao hơn. Kim cương tự không hổ là thiên hạ bốn đại tông phái một trong. Lão tăng đột nhiên lóe lên sau lưng hắn, lão tăng nhìn thấy chỉ là hắn cái bóng. Sở Ly có ứng đối kinh nghiệm, đại viên trí kính thôi thúc, một cảm giác được không gian có sóng chấn động, lập tức triển khai chỉ xích thiên nhai. Hắn tu thành chỉ xích thiên nhai, đối với không gian tối có cảm ngộ, cũng mẫn cảm nhất. Lão tăng bạch mi mau nhẹ nhàng tùng tùng, đứng ở tại chỗ, thần túc thông cực kỳ hao tổn nội lực, cho dù nội lực của hắn thâm hậu như hài, không chịu được thần túc thông hao tổn kinh người. Dùng không được mấy lần, hắn bạch mi mau đạp kéo xuống, mỉm cười lắc đầu, cái này Sở Ly xác thực không hổ bị An Vương coi trọng như vậy. Để cho mình cùng cổ nguyệt tay trong tay mà tới, hắn rất ít cách tự vượt vào trần thế, chỉ có mấy lần cách tự, đụng tới mấy cái đều là cao thủ hàng đầu, thần túc thông bên dưới, không có ai đỡ nổi một hiệp, xưa nay triển khai thần túc thông không cần lần thứ hai. Ngày hôm nay nhưng ngoại lệ, nghĩ tới đây, hắn lại thi thần túc thông, xuất hiện ở bên ngoài 20 dặm, Sở Ly phía sau, nhìn thấy vẫn là Sở Ly cái bóng, hắn sớm một bước rời đi, lão tăng từ trong lòng móc ra một đen thùi lùi bình thuốc, lấy ra một viên viên thuốc đưa vào trong miệng, thời gian nháy mắt, sức mạnh mãnh liệt cuồn cuộn không ngừng trú vào thân thể, bị thương nặng như vậy. Đổi một người đã sớm khí tiệt mà chết. Cái này Sở Ly nhưng chạy trốn hăng hái. Thật là có chỗ thần kỳ. Khó chơi. Sở Ly liều mạng lao nhanh, vô cùng chật vật, hắn tay mặt máu thịt be bét, khủng bố đáng sợ, một bên thoát đi một bên chữa thương. Linh khí chữa thương hiệu quả vô cùng tốt, có thể lão tăng trưởng lực càng lợi hại, thương thế của hắn vẫn ở tăng lên. Hắn tư duy thay đổi thật nhanh, cuối cùng không lo được kinh mạch gánh nặng, vận chuyển đại hải vô lượng công, một tầng chồng chất nội lực áp xúc bên dưới, càng ngày càng tinh khiết, kinh mạch áp lực càng ngày càng mạnh, lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ, đem võ công mất hết. Phốc, hắn ở chạy trốn bên trong phun ra một đạo màu đen mũi tên máu. Bước chân nhưng liên tục, khác nào một cơn gió xẹt qua ngọn cây cùng núi cao. Chồng chất 6 lần nội lực cùng lão tăng nội lực chạm vào nhau. Hơi lay động một tia, lại bỏ một tia, kinh mạch dĩ nhiên bị hao tổn. Mãnh liệt linh khí vận chuyển lên tiểu tẩy mạch quyết, đồng thời vận lên kim cương độ ách thần công. Hai người trùng điệp, cấp tốc khôi phục kinh mạch. Hắn lại vận đại hải vô lượng công, chồng chất 6 lần, lại va về phía lão tăng nội lực. Như vậy tuần hoàn đền đáp lại, kinh mạch thương một lần khôi phục một lần, trong lúc vô tình ở trở nên mạnh mẽ tăng dày. Hắn từ buổi tối chạy băng băng đến buổi tối, một hơi không ngừng nghỉ, không ăn không uống. Hắn suy tư, lão tăng lợi hại đến đâu, cũng không thể vẫn đuổi theo, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Sở Ly bỗng nhiên đứng ở trong một rừng cây, ánh mắt của hắn sáng quắc, ám đạo thiên không vong ta, xuất hiện một con đường sống. Cánh rừng cây này dài đến cực xảo, có thể nói thiên ý, mơ hồ phù hợp một trận thế, chỉ cần di chuyển 3 cây, liền có thể đem trận pháp bố thành. Hắn rút ra bụi quang kiếm, vuốt thân kiếm thở dài, thời kỳ không bình thường, bố không được trận pháp, chính mình cũng phải mất mạng, chỉ có thể oan ức nó. Bụi quang kiếm đảm nhiệm xèng, rất nhanh đào ra 3 cây, 3 cái khanh, đem thụ di vị trí sau, linh khí mãnh liệt tiến vào thân cây, 3 cây không chỉ không tổn sinh cơ, trái lại càng tăng lên 2 phần, trận pháp hình thành. Thương khung hư không truyền đến một mảnh khổng lồ hạo nhiên sức mạnh, rơi xuống trên trận pháp. Trận pháp chậm rãi vận chuyển ra, cuồn cuộn bất động thu nạp hư không truyền đến tràn trề sức mạnh. Sở Ly lộ ra nụ cười, đây là một bộ cách hồn trận, đầy đủ lão tăng uống một bình. Hắn lẳng lặng nghỉ ngơi chốc lát, chờ lão tăng vào cốc. Đại viên trí kính thôi thúc đến mức tận cùng, cảm ứng không gian rung động, hắn bỗng nhiên hơi động, bước ra một bước, vừa vặn ở lão tăng xuất hiện thời khắc, thời gian bắt bí đến chút xíu không kém. Bên hông hắn điện quang lóe lên, chặt đứt một thân cây, nguyên bản sinh môn vị trí nhất thời biến thành tử môn. Hắn tả ba bước hữu bảy bộ, đi phía trái chết 90 độ, lần thứ hai tả ba bước hữu ba bước, chậm rãi đi ra cách hồn trận. Đại trận bên trong, chỉ có sinh môn có thể triển khai chỉ xích thiên nhai, còn lại vị trí không được. Đứng ngoài trận, hắn cả người căng thẳng, đại viên trí kính thôi thúc đến mức tận cùng, hơi một không gian rung động, lập tức thoát đi. Nhưng quá một hồi lâu, không có lão tăng động tĩnh, hắn không nhìn thấy trong trận tình hình, lão tăng cũng không thấy mình. Trận pháp một vận chuyển, cái kia một khu vực chính là trận pháp sức mạnh khu vực, sức mạnh khác không cách nào xâm nhập. Hắn lần này kết luận, trận pháp có thể nhốt lại chỉ xích thiên nhai, cũng có thể nhốt lại thần túc thông. Hắn xoay người trở về chạy gấp. Tiêu thi còn vây ở phi ngựa ngoài thành trong trận, chính mình qua lại đến 2 ngày 2 đêm, không biết tiêu thi thành ra sao. Lão tăng đứng tại chỗ không nhúc nhích, bạch mi mau tích góp thành một đoàn, chu vi sương mù như thực chất, không thấy rõ dưới chân 1 mét ở ngoài. Hắn cảm giác lập tức biết mình gặp phải phiền toái lớn. Đây là trận pháp, có thể khắc chế thần túc thông trận pháp. Cái này Sở Ly vẫn là trận pháp đại sư. Khá lắm Sở Ly, nếu như hắn sớm phát động trận pháp, chính mình không qua được. Nhưng hắn một mực liều lĩnh nguy hiểm, chờ mình lại đây lại phát động, đem mình khốn đến trong trận. Hắn khoanh chân cố định, đem xá lợi Phật Châu từ thủ đoạn bát, tay phải chậm rãi kích thích, để tâm trầm tĩnh lại, suy nghĩ xuất trận phương pháp. Kim Cương tự cũng không trận pháp đại sư. Cứ hắn biết, Đại Lôi Âm tự quả thật có một vị trận pháp đại sư. Có điều đáng tiếc, vị này trận pháp đại sư không để ý tới tục sự. Một lòng chìm đắm với trận pháp chi đạo. Cho dù Đại Lôi Âm tự chủ trì cũng đừng nghĩ để hắn ra tự. Hoàng cung đại nội có người nói cũng có một vị. Cũng không biết là người phương nào. Thực sự không nghĩ tới. Này Sở Ly Càng cũng là trận pháp đại sư. Vậy thì như phụ trách tung quét tiểu sa di là thiên thần cao thủ. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.